Chương 2017, 2275 Tô gia có nữ bên trên. Chuyện này, thực sự quá khó khăn, thánh nhân bố cục, tiên nhân phụ trách cụ thể thực thi, toàn bộ hồng hoang đại địa, là cái kia bàn cờ, một cái triều đại số mệnh, là tiền đặt cược. Lâm Thiên Diêu thực lực và Nguyên Thủy Thiên Tôn một dạng, đều là hôn nguyên thánh nhân, cũng hứa Lâm Thiên Diêu còn muốn càng thêm cường hãn một ít, dù sao, hắn còn sửa tam thế đạo quả như vậy thần pháp. Thế nhưng, hắn phải nên làm như thế nào như một cái thế giới đi đối kháng đầu thiên đầu vạn tự, Lâm Thiên Diêu cũng không biết như thế nào cho phải. Hiện tại, hắn không khỏi may mắn chính mình mới vừa rồi không có trong chốc lát xung động, giết Hoàng Thiên Hiển, bằng không, chuyện này, chính mình cũng không biết. Đã như vậy, vậy còn phải kiên trì xuống tới, nghe một chút hắn còn muốn nói gì nữa. Đạo đức chân quân điểm phá vận mệnh của ngươi, mà ngươi càng muốn nghịch thiên, vì cái kia một đường sinh cơ, ngươi mịch có không ngừng đi tập kích quấy rối làng, ta nói như vậy, đúng không? Lâm Thiên Diêu tổng kết một cái Hoàng Thiên Hiền nói, trên nguyên tắc đúng như vậy một cái ý tứ. Là vâng đúng. Hắn nói nơi đó có một nữ tử, còn có một pháp khí, có thể giải cứu ta ách nan, miễn là ta nghĩ một chút biện pháp đoạt cái kia pháp khí, cưới nàng kia, liền có thể lấy được cái này một đường sinh cơ. Thì ra là thế. Lâm Thiên Diêu gật đầu. Hắn coi là hiểu, cô gái kia, phải là phía trước làng đi ra đại nhân vật hậu đại, mà cái kia pháp khí, không hề nghi ngờ cũng là vị kia đại nhân vật lưu lại. Chỉ là, một cái phàm trần nữ tử, nhất kiện tàn phá pháp khí, làm sao có thể đủ cải biến số mạng của một người cái này? Đạo đức chân quân là xiển giáo nhân, tu vi cao thâm, muốn lừa dối phàm nhân, tự nhiên rất đơn giản, chỉ là, nếu là muốn lừa dối Lâm Thiên Diêu, vậy coi như khó khăn. Trong này, nhất định còn có nguyên nhân gì, e rằng, cái kia hay là một đường sinh cơ, chẳng qua là đạo đức chân quân cố ý nói lời này hồ lộng Hoàng Thiên Hiển, còn như đạo đức chân quân mục đích của chính mình, Lâm Thiên Diêu cũng không biết. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, lại tiếp lấy nói ra, cái kia ngươi đã ách nan có thể bởi vì cái thôn đó nữ tử mà hóa giải, ngươi thì như thế nào muốn thi triển như vậy biện pháp, đến đem Tô Thanh lửa gạt đến trong nhà ngươi không muốn nói ngươi là bởi vì ta xuất hiện, mới có thay đổi một cái mục tiêu. Trước ngươi, liền đối với Tô Thanh, có nhiều cái giày. Chuyện này lộng hiểu, còn có một việc tình, Lâm Thiên Diêu lộng không phải minh bạch. Ta lúc đầu vì đạt được cái kia một đường sinh cơ, bất đắc dĩ tìm rất nhiều yêu vật hợp tác, đồng thời hứa hẹn bọn họ nếu như bọn họ độ kiếp, có thể mang trong nhà pháp bảo cho mượn bọn họ dùng một lát. Thế nhưng ai biết, cha ta, chết sống không đồng ý ta và cô gái kia sự tình, thật gọi bình thêm rất nhiều phiền não cho dù như vậy, ngươi cũng không phải giả ý nói có lòng muốn cưới vợ Tô Thanh tiểu cô nương. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn nói rằng, chuyện cho tới bây giờ, ta chính là ăn ngay nói thật, ta ngày ấy đang phiền não thời điểm, ở chỗ này uống rượu, đột nhiên thấy được Tô Thanh tiểu cô nương, lại phát hiện nàng dĩ nhiên dáng dấp cùng ta thích nàng kia giống nhau như lúc, vì vậy ta mới có mọc ra cái này lòng dạ xấu xa. Nguyên bản chuyện này còn có điều thương lượng, thế nhưng ta thích cô nương kia, chợt có một ngày sai người đưa tin cho ta, nói nàng phụ thân có ý định cho nàng an bài một hồi hôn sự, ta đây mới có gấp gáp làm được chuyện như vậy. Ngươi nghĩ thâu thiên hoán nhật âm thầm đem Tô Thanh tiểu cô nương cùng ngươi thích cô nương đổi qua đây. Lâm Thiên Diêu ăn cái này cả kinh, ở nơi này lễ giáo xâm nghiêm thời kỳ, có thể có to gan như vậy ý tưởng, nam tử này, hoàn toàn chính xác lợi hại. Ta chính là nghĩ như vậy. Cứ như vậy, ta cũng không coi là hại Tô Thanh tiểu cô nương, nàng gả vào gia đình vương hầu, hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Hơn nữa, xuất giá nữ nhi, cũng không thể trở về, người kia, cũng là Nam Phương bá sau khi sùng hầu hổ đệ đệ ra, cũng không sợ bọn họ lui tới thư từ qua lại, thế cho nên để chuyện này, có bại lộ phiêu lưu. Mà ở bên này, vừa vào hầu môn sâu như biển, ngươi cũng không có ý định để cho ngươi thích nữ tử đi tới nơi này tiệm ở giữa, đúng không? Dù sao, cho dù là giống nhau như lúc nhân, ở trước mặt cha mẹ, cũng có khác nhau rất lớn. Lâm Thiên Diêu trầm giọng nói rằng, hắn không nghĩ tới, nam tử này, dĩ nhiên như vậy thông minh, nghĩ ra được biện pháp như thế. Đương nhiên, biện pháp này tuy tốt, nhưng là lại chung quy sẽ bại lộ, dù sao Tô Thanh tiểu cô nương không phải xuất thân quan lại, thời gian trung đụng dài quá, nhất định sẽ lộ ra chân ngựa. Thế nhưng ta chỉ cần vượt qua một đêm là được rồi. Hoàng Thiên Hiền nói chuyện như vậy, thật ra khiến Lâm Thiên Diêu không biết làm thế nào. Từ trong tình cảm mà nói, hắn hẳn là lý giải Hoàng Thiên Hiền. Hơn nữa, Tô Thanh tiểu cô nương gả cho chính là quan lại nhân gia, cũng sẽ không chịu khổ. Thế nhưng đạo trưởng, ta biết người đang lo lắng cái gì. Chỉ là, hiện nay mọi người nề nếp gia đình xâm nghiêm, nữ nhi một ngày xuất giá, thi xe không thế cùng nhà mẹ đẻ có thật nhiều quan hệ. Hơn nữa, cho dù là giả trang Tô gia nữ nhi, miễn là qua một đêm, được rồi kết hôn đại lễ, cái kia cũng đã thành thật. Bất luận là Tô gia vẫn là xuống gia, cũng không thể đem chuyện này nói ra, bằng không, mất mặt nhất định là bọn họ Lâm Thiên Diêu nghe thấy được hắn lời này, trước sừng sốt, sau đó, vẫn không khỏi được thở dài một hơi. Thật sự rất tốt tâm tư, như vậy chu đáo, cũng thực sự là khó khăn hắn. Hoàn toàn chính xác, hắn nói đều đối với, miễn là qua một đêm, xung nhà người cho dù phát hiện không thích hợp, cũng không dám cùng người của Tô Gia nói cái gì, mà Tô Gia tự nhiên cũng sẽ không đem chuyện này nói ra. Đến khi thời gian lâu dài, sự tình dĩ nhiên là đã ván đã đóng thuyền. Mà xung ra, cũng tuyệt đối không dám đối với Tô Thanh làm cái gì, bọn họ không biết cái này Tô Thanh thân phận chân chính, còn có thể chịu được cái này nhục nhã. Đây là phát hiện tình huống, cái này nếu như không có phát hiện miễn là Tô Thanh tiểu cô nương diễn kỹ khá một chút, thông minh một điểm, chuyện này sẽ rất khó bị phát hiện. Mà Tô Thanh tiểu cô nương, tuyệt đối là một cái diễn kỹ phái, đầu óc cũng rất dễ sử dụng. Từ mới vừa việc nhỏ thì nhìn đi ra. Cái kia nói như vậy, ngược lại thì ta hại các ngươi nhân duyên này, hơn nữa, còn trở cách Tô Thanh tiểu cô nương lên như diều gặp gió đường ngược lại là tội lỗi của ta. Lâm Thiên Diêu cười lạnh một tiếng nói ra, chỉ là không biết, cùng ngươi tư nhân định chúng sinh tiểu cô nương, tên cứ gọi là gì, ngươi như vậy kế hoạch, không có trợ giúp của nàng, hiển nhiên không được. Nàng họ Tô, danh đắc kỷ.